Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 73, 73, thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tinh, độ hảo cảm của nam chính Lãng Kỳ cộng 10. Cô gạt tay của Từ Mặc ra, lướt qua Lãng Kỳ, cả người ta lên khí chất của một nữ vương. Lại gần, Đường Huyền Vi phải nắm lấy cầm cô ta nói. Cô đúng là to gan mà, dám tát cả tôi. Cô tát lại à, bốp, bốp, bốp, bốp, bốp, 5 cái tát liên tiếp vào mặt nữ chính. Cô vứt ả xuống lấy súng bắn vào chân ả 2 phát. Dù có là sát thủ đứng thứ một thế giới thì sao? Đến cả ông trùm thế giới ngầm còn phải nhượng bộ cô. Phải cúi đầu trước cô. Một con người nhỏ bé này mà lại dám to gan tát cô. Trác Nhiên dù có hơi khó chịu vì Đường Huyền Vi tát cô, cũng đính chính lại là người mình yêu là Đường Huyền Vi nên chạy lại đỡ cô ta quát. Cô làm gì em ấy vậy hả? Cô cũng không nương tình bắn cho hắn một phát vào chân bắt hắn quỳ xuống. Lạnh giọng nói, anh quát tôi hả? Không sao, tôi sẽ trả cho anh từ từ. Quay sang nhìn ả ta nói, Đường Huyền Vi, mạng của anh hai và em gái của tôi là do cô nợ tôi, là do cô độc ác trước. Không biết điều mà còn động vào tôi. Tôi sẽ bắt cô trả từ từ. Nhớ lời hôm nay của tôi nói. Nói xong cô bỏ đi để lại mọi người ở đây. Từ Mặc không đi theo cô. Bởi vì anh biết cái tát vừa nãy đã động đến giới hạn của cô. Cô luôn luôn cao ngạo. Chưa từng cúi mặt trước ai. Đến bố mẹ anh cũng phải cúi mặt cúi đầu trước cô. Nhưng cô vẫn luôn khiêm tốn và lễ phép với người lớn nên họ vô cùng yêu quý cô. Có một lần mẹ anh dặn anh, mẹ biết con yêu Tuyền Nhi, nhưng con phải nhớ kỹ nếu con bé không yêu con hay tiếp xúc với một người con trai nào khác, con cũng phải kìm nén tính chiếm hữu của mình lại, bởi vì con bé chính là nữ vương của cả thế giới này. Dù là ai đi chăng nữa cũng phải cúi đầu trước nó. Tuy anh không hiểu mẹ anh nói cô là nữ vương là có ý gì, nhưng anh biết hôm nay cô bị xúc phạm quá nhiều. Khi ở bên Pháp bọn họ luôn luôn phải cúi đầu trước cô. Nếu ai tử tế với cô sẽ tử tế lại. Nếu ai đắc tội với cô thì phải trả giá đắt. Cách chương.